Chương 300, ta có một cái to gan ý nghĩ. Huyền Uyên, đã sớm chết Huyền Uyên nghiêm nghị mà ra câu nói này, để Huyền Mặc ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời thật giống như bị định trụ, mất đi tất cả phản ứng. Đột nhiên, Huyền Uyên âm độc cười một tiếng, trực tiếp hướng Huyền Mặc xuất thủ. Sư tôn một mực chú ý Huyền Uyên động tĩnh khương ly, đang nhìn đến hắn xuất thủ thời điểm, bóng dáng bỗng nhiên lướt đi, lớn tiếng nhắc nhở. A nhưng, còn chưa chờ khương ly đổi tới, đã vọt tới một nửa Huyền Uyên đột nhiên dừng lại, thống khổ kêu to một tiếng, hai tay nắm chắc đầu, thân thể đều đau đến co rút. Khương ly ánh mắt co rụt lại, trực tiếp rơi vào sư tôn bên người, không dám có một chút chủ quan. A Huyền Uyên, cũng nhiều năm như vậy, ngươi còn không cam tâm cho tới bây giờ, còn muốn cùng ta cướp đoạt thân thể Huyền Uyên thống khổ kêu rên bên trong, nói ra, khiếp sợ vô số người. Cái này đột nhiên tới biến cố, để bí trận bên trong chiến đấu tạm thời dừng lại, song phương nhân mã, cũng ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trong biến cố. Đây là tình huống như thế nào hề lai mày nhăn lại. Thẩm Tung chậm rãi lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hư không. Đột nhiên, theo bên hông hắn trong bầu rượu bay ra một sợi khói xanh, lượn lờ mà thẳng, đến hư không bên trong, tại Khương Ly bên người hóa thành một cái lười biếng mỹ lệ nam tử. Ngươi sư tôn thế mà từ bên ngoài xâm nhập bí trận bên trong, quả nhiên không hổ là hoang thần phủ phụ chủ, đối với bí thuật lực lượng nắm giữ được là lô hỏa thuần thanh, xem ra bí trận một chút thiếu hụt còn cần tiếp tục cải tiến. Ngụy Tịch cặp kia mắt phượng bên trong, nổi lên vẻ suy tư. Tựa hồ không quan tâm chút nào biến cố trước mắt, để ý bí trận hoàn thiện. Bất quá, hắn vẫn không quên xem Thẩm Tùng một cái, xác định hắn không có trở ngại, mới thu hồi ánh mắt. Đến lúc nào rồi, ngươi còn quan tâm cái này? Khương Ly truyền âm cho hắn. Tựa hồ tại ghét bỏ hắn thời khắc này không đúng lúc. Ngụy Tịch không thèm để ý chút nào cười nhạt một tiếng, cái này ra hỏa vừa xuất hiện, ta liền ngửi được một cỗ cực nồng sát thối khí tức, cái này một thân áo choàng không phải vì ra vẻ thần bí, mà là vì che giấu sát thối hương vị. Sát thối Khương Ly trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nàng cũng không ngửi được cái gì sát thối khí tức. A Ngụy Tịch nói, các ngươi ngửi không thấy rất bình thường, bởi vì trên người hắn sát thối khí tức bị áo choàng che giấu, trừ phi là giống ta dạng này tồn tại, nếu không là ngửi không thấy. Xem ra, hắn thực sự nói thật, các ngươi cho rằng người kia đã sớm chết, hắn hiện tại, bất quá là bị điều khiển sát thối. Bất quá, cũng không đúng, người đã chết vậy mà còn có thể ảnh hưởng điều khiển người, chẳng lẽ là hai hồn một thể có ý tứ, có ý tứ. Khương Ly đôi môi xít sao nhếch lên, sẽ không tiếp tục cùng Ngụy Tịch nhiều lời, mà là nhìn về phía Huyền Uyên. Lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Huyền Mặc thất thanh nói. A Huyền Uyên đột nhiên ngửa đầu kêu đau một tiếng về sau, yên tĩnh trở lại. Một mực đắp lên trên đầu của hắn áo choàng cái mũ, đột nhiên nhẹ giọng rủ xuống, lộ ra hắn tấm kia tuấn mỹ mặt. Giờ phút này, gương mặt kia, nhưng không gọi được tuấn mỹ. Làm gương mặt kia lộ ra ngoài thời điểm, mọi người không phải kinh diễm, mà là kinh hãi. Nguyên bản tuấn mỹ hoàn mỹ mặt, giờ phút này nhưng xuất hiện từng đạo dữ tợn rạn nứt, vết nứt bên trong, còn có hắc khí toát ra. Huyền Mặc. Hắn đột nhiên mở miệng, âm thanh khôi phục ưu nhã. Thế nhưng, Khương Ly cảm thấy cái này cùng trước kia Huyền Uyên âm thanh, còn là có chỗ khác biệt. Trước kia Huyền Uyên, loại kia ưu nhã cao quý bên trong, có một loại giả bộ cảm giác. Mà lúc này Huyền Uyên, loại kia ưu nhã tôn quý, nhưng tựa như trời sinh. Đại ca, là ngươi sao? Huyền Mặc thất thanh nói. Phảng phất giống như cách một thế hệ, Huyền Mặc nhịn không được bước một bước về phía trước. Khương Ly kéo lại hắn, ngăn cản hắn tiếp tục hướng phía trước. Huyền Mặc, ta đã sớm chết. Qua nhiều năm như vậy, ngươi thấy, căn bản cũng không phải là ta. Huyền Uyên mặt rất khủng bố, thế nhưng nụ cười lại làm cho người cảm thấy rất dễ chịu. Không phải ngươi? Huyền Mặc thì thào nói. Trong lòng mọi người phải sợ hãi, không quản là biết rõ tiền căn hậu quả, vẫn còn không biết rõ, nghe được Huyền Mặc, không có không khiếp sợ. Đu nở dê, không phải ta. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, dung mạo của ta, qua nhiều năm như vậy, cũng cùng ngươi cuối cùng thấy ta thơ y điếm giống nhau như lúc sao? Huyền Uyên thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Khương Ly trong lòng giật mình, chẳng lẽ nói, lúc trước Huyền Uyên là thật chết rồi. Đằng sau xuất hiện Huyền Uyên, cũng không phải là khởi tử hoàn sinh, mà là có người mượn sát hoàn hồn tốt tâm tả, cu nở dê tốt tuyệt diệu khôi lỗi thuật. Ngụy Tịch đột nhiên tán thưởng một tiếng. Khương Ly khỏe mắt liếc qua quét về phía hắn, bởi vì hắn, mà bị điểm tỉnh là có người lợi dụng Huyền Uyên thi thể. Thế nhưng là, bây giờ Huyền Nguyên lại thế nào giải thích đây chỉ là một sợi tàn hồn thôi. Đoán chừng, là tại lúc sắp chết, vỡ vụn hồn phách bên trong, có một chút bởi vì nguyên nhân nào đó, còn chưa tàn đi, thi thể bị người nhặt về thời điểm, lại không có chú ý tới tàn hồn tồn tại, mới khiến cho tàn hồn sống tạm đến nay. Ngụy Tịch chậm rãi nói. Khương Ly nghe được trong lòng hoảng sợ. Trận này âm mưu đến cùng là từ khi nào liền bắt đầu hướng Huyền Nguyên dạng này bị lợi dụng người, lại có bao nhiêu thật thật giả giả, làm sao phân chia vậy hắn bây giờ lại vì sao có thế xuất hiện Khương Ly lại hỏi. Ngụy Tịch cười nói, mặc dù là tàn hồn, thân thể lại bị chiếm cứ, giả mạo hắn. Thế nhưng, cái này dù sao cũng là thân thể của hắn, là nhất phù hợp tẩm bổ thánh địa. Qua nhiều năm như vậy, tàn hồn dần dần biến đến cường đại, mà cái này túc chủ lại nhiều lần bị thương nặng, cứ kéo dài tình huống như thế, hai hồn liền bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Bất quá, QNZ bởi vì như thế, dẫn đến cỗ này vốn là nên hủy hóa thi thể, QNZ dần dần xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Khôi lỗi phương diện, Ngụy Tịch là chuyên gia, mà bản thân hắn lại là chấp nghiệm chi thể, đối loại sự tình này một khi giống nhau, cũng liền hoàn toàn minh bạch. Năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra là ai chiếm lấy ngươi thân thể bọn họ muốn làm gì, Huyền Mặc vô cùng đau đớn hỏi. Qua nhiều năm như vậy, hắn vừa ơ y ma không biết huynh trưởng chịu khổ bọn họ. Huyền Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, tốc độ nói tăng nhanh mà nói, Huyền Mặc, ta không có thời gian. Ngươi nghe ta một câu, những người này quá khủng bố, ngươi không cần liên lụy đến trong đó, không cần ba nhờ. Huyền Mặc lời nói không nói xong, thân thể liền trực tiếp bạo liệt tứ tán. A hai đạo thanh âm bất đồng, đồng thời phát ra thống khổ gào thét. Đột nhiên, một đạo cực kỳ khủng bố âm thanh, vượt qua thời không, ở đỉnh đầu mọi người thương khung rơi xuống, làm việc bất lợi, đáng chém phút chốc. Khương Ly phảng phất cảm giác được mình bị nào đó nói ánh mắt vượt qua thời không khóa chặt, toàn thân lông tơ cũng dựng lên, bị cái này ánh mắt khóa chặt, trong lòng nàng vờ ơ y ma sinh ra một loại cảm giác bất lực. Phảng phất, tại người này trước mặt, là không cách nào chống cự. Hôm nay, coi như thôi. Thanh âm kia lại nói. Ngay sau đó, những cái kia còn lại huyết ảnh hồn tộc cũng hóa thành hư vô, biến mất tại mọi người trước mắt. Khóa chặt Khương Ly đạo kia ánh mắt cu nở dê đi theo biến mất, để Khương Ly buông lỏng, toàn thân nhưng giống như theo nước lạnh bên trong vớt đi ra đồng dạng. Ta đột nhiên có cái to gan ý nghĩ không đợi mọi người mở miệng, Khương Ly liền bình tĩnh mở miệng.